lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, nhiệm vụ lần thứ 5 mở ra. Ha ha ha, sau 10 phút, Tiết Thị vợ chồng tại đường Lạc trước mặt, nụ cười phi thường xấu hổ. Tiết Niệm Chi ngồi tại bọn hắn bên thân, hận không thể đem mặt vùi vào cái bàn mặt trong. Nguyên lai nàng cha mẹ rất sớm đã thẳng thắn đối đãi rồi. Đồng thời không biết rõ diễn luyện rồi bao nhiêu lần, bạch xa chuyện, tình tiết. Hôm nay một cái tình huống này, hí tinh vốn tinh chi lực hoàn toàn phát tác, căn bản không dừng được. Chỉ có một mình nàng bị mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết rõ. Cha mẹ là chân ái, nàng chỉ là ngoài ý muốn. Nói như vậy, người cũng không biết rõ bất kỳ cái gì yêu tộc tin tức sao? Đường Lạc hỏi nói, Tiết Mẫu gật gật đầu. Nàng chỗ biết hiểu, cũng không so nữ nhi muốn nhiều. Mà thôi, về sau tiếp tục sinh hoạt a. Đường Lạc đứng lên, gặp được này hai chỉ tiểu hồ ly. Chỉ là trùng hợp, có thể có thu hoạch là tốt chuyện. Nếu như không có, hắn cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. Tục thuê sự tình, qua một thời gian ngắn, ta cân nhắc một cái đi. Đường Lạc đối Tiết Niệm Chi nói rằng, Tiết Niệm Chi gật gật đầu, nàng đối tục thuê cũng không có ý tưởng gì. Trời biết nói cái này tóc trắng hòa thượng là không phải tại muốn cầm cho nên tung. Đi rồi, Đường Lạc đối Hao Thiên Khuyển nói rằng, Hao Thiên Khuyển từ Tiết Niệm Chi đầu trên leo xuống, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên. Còn đối lấy Tiết Niệm Chi meo một tiếng, đối cái này lâm thời tọa kỵ biểu thị hài lòng, dọa đến Tiết Niệm Chi thân thể lắc một cái. Cái kia, đại sư muốn hay không lưu lại đến ăn một bữa cơm? Tựa hồ là xác định rồi Đường Lạc không hài, Tiết Mẫu tâm lý lại động rồi bắt đầu. Mẹ, Tiết Niệm Chi lập tức ngăn cản, ngươi là không biết rõ con mèo kia đáng sợ a. Há? A, kia đại sư về sau có rảnh tới chơi a. Tiết Mẫu nói rằng, được, Đường Lạc cười rồi một tiếng, mở ra cửa đi ra ngoài. Đến rồi dưới lầu, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt, nhìn thấy Tiết Mẫu đối với mình phất phất tay. Chính tại đưa mắt nhìn, Đường Lạc cũng duỗi duỗi tay, ra hiệu một chút sau lại rời đi. Thẳng đến nhìn thấy Đường Lạc hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Tiết Mẫu mới quay người. Mà nàng quay người sau chuyện làm thứ nhất chính là đem cửa sổ triệt để kéo lên màn cửa. Mẹ, Tiết Niệm Chi nhìn thấy mẹ cử động rất nghi hoặc, ngươi từ nơi nào gặp được người này? Tiết Mẫu, Tiết Phụ sắc mặt đều rất ngưng trọng. Tiết Niệm Chi sững sờ, đem nàng cùng Đường Lạc sự tình toàn bộ đỡ ra. Chỉ là trùng hợp sao? Tiết Phụ nhíu mày. Có lẽ, nhưng là chúng ta không thể may mắn. Tiết Mẫu nói rằng, các ngươi, ngốc nha đầu, ngươi thật cho là ngươi mẹ cha ngươi là hí tinh sao? Chúng ta không giả ngây giả dại một điểm, làm sao lừa qua hắn? Tiết Mẫu vuốt vuốt Tiết Niệm Chi đầu. Bọn hắn một lúc tiến vào, nàng liền đã nhận ra rồi không đúng. Không đúng chút không ở Đường Lạc trên thân, mà là nữ nhi đỉnh đầu con mèo kia, một sợi yếu ớt mà đáng sợ khí tức không có hoàn toàn tán đi. Để Tiết Mẫu ý thức được, con mèo này là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trượng phu hoàn toàn chính xác là vừa vặn về nhà, mà bạch xa chuyện thì là giữa hai người ăn ý. Cuối cùng là đem cái kia mang theo mèo nguy hiểm hòa thượng hồ lộng qua rồi. Chỗ lấy, các ngươi là lừa hắn. Tiết Niệm Chi hỏi nói, các bậc cha chú diễn kỹ, cũng quá cường đại, liền nàng cái này làm nữ nhi cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào cùng sơ hở. Cũng không hoàn toàn là, Tiết Mẫu thở dài một tiếng, ta biết rõ thế giới trên tồn tại cái khác yêu, nhưng là, bọn hắn rất nguy hiểm, cùng chúng ta không giống nhau. Dạng này à, Tiết Niệm Chi nói nhỏ một câu. Chúng ta chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, đừng suy nghĩ, chúng ta có lẽ rời đi nơi này. Tiết Mẫu nói rằng, hiện tại sao? Tiết Niệm Chi sững sờ. Tiết Mẫu lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ai ngờ rằng đối phương còn có hay không nhìn chằm chằm chúng ta. Hiện tại dọn nhà không phải không đánh đã khai, kéo cái một năm rưỡi năm, tốt nhất người tìm nơi khác lão công, gả đi, sau đó chúng ta danh chính ngôn thuận, đều như vậy rồi còn muốn thúc cưới. Tiết Niệm Chi cảm thấy, vừa rồi chưa hẳn tất cả đều là diễn kỹ, thúc cưới là thật tâm thật ý a. Giúp một chút, đi trở về nhà trên đường. Đường Lạc bấm Tần Mộng Lam điện thoại. Cái gì sự tình? Tần Mộng Lam hỏi nói. Giúp ta nhìn chằm chằm người một nhà. Nếu như bọn hắn có dị thường biểu hiện, lập tức liên hệ ta. Còn không thể để bọn hắn phát hiện. Có thể làm được không? Đường Lạc hỏi nói. Người bình thường sao? Tần Mộng Lam hỏi nói. Không phải, là hồ ly tinh. Đường Lạc cười nói, a, ngươi không phải đang nói đùa. Đường Lạc nói rằng, dĩ nhiên không phải, hai chỉ tiểu hồ ly mà thôi. So người bình thường hơi mạnh một chút xíu, thật sự có hồ ly tinh. Tần Mộng Lam hỏi nói, nàng hỏi là thế giới hiện thực, thế giới nhiệm vụ không cần phải nói. Đừng nói hồ ly tinh, cái gì tinh đều có thể xuất hiện, nhưng thế giới hiện thực bên trong. Tần Mộng Lam có giết qua cùng loại với quỷ đồng dạng tồn tại. Nhưng lại chưa bao giờ biết rõ có yêu tinh loại hình tồn tại. Có, Đường Lạc nói rằng nếu không ta tự mình đến. Vừa vặn mời rồi nghỉ dài hạn. Tần Mộng Lam tràn đầy phấn khởi mà nói ra. Muốn chằm chằm bao lâu? Mấy tháng à, ta cũng không xác định. Đường Lạc nói rằng ngươi xin phép nghỉ. Đúng vậy a, có đôi khi cần lấy điệu thấp một chút. Tần Mộng Lam nói rằng, sinh động quá lâu, biết rõ quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt lành gì. Liền ngân hàng nhân viên công tác đều có cưỡng chế nghỉ ngơi kỳ đâu. Tốt, lần sau nhiệm vụ trước tới đây, ta cho ngươi mở một lần ánh sáng. Trung đẳng quy mô, nhưng lấy duy trì chừng 7 ngày. Đường Lạc nói rằng, không thể để cho người làm không công. Cái gì gọi là trung đẳng quy mô khai quang? Chính là đánh thập tam thời điểm. Hắn đối cường thúc toàn diện của bọn họ chữa thương. Không phải ngay từ đầu mức thấp nhất độ kéo lại một đoạn thời gian tính mạng. Nếu như Tần Mộng Lam lọt vào trọng thương, thậm chí tử vong, chỉ cần không phải bị chết quá phận, so như trực tiếp thành cho loại kia, đều sẽ kích phát khai quang bí thuật. Tiến hành xong mỹ trị liệu, cứ quyết định như vậy đi. Tần Mộng Lam nói rằng, hơn một tháng sau, cái kia Tiết Niệm Chi không sao a dị thường. Mỗi ngày bình thường mở tiệm, chính là thường thường sầu mi khổ kiểm. Ta đã trở thành trong tiệm VIP khách hàng, nhưng là tạm thời không có ý định cùng với nàng tiến một bước tiếp xúc. Dù sao mới qua rồi chút điểm thời gian này, Đường Lạc trong nhà. Tần Mộng Lam nói rằng, làm một cái thổ hào, năng lực chấp hành phi thường cao. Cùng Đường Lạc nói chuyện điện thoại xong ngày thứ ba, liền trực tiếp đem đến cái thành phố này bên trong. Tạm thời thả xuống đi gần khoa học công việc, trở thành rồi một cái nhàn nhã theo dõi người. Cứ việc không quá hợp cách, Đường Lạc cũng không để ý. Chỉ cần xác định kia hai chỉ tiểu hồ ly trên thân không có phát sinh cái gì việc lớn. Lại bị hắn bỏ qua là được. Không có chuyện không cần đặc biệt đến báo cáo. Đại lão bản Đường Lạc biểu thị chuyện nhỏ liền. Không nên quấy rầy nàng rồi. Vừa vặn để ngươi cho ta khai quang. Tần Mộng Lam nói rằng. Ta lập tức sẽ tiến hành nhiệm vụ. Nàng xem một ít thời gian. Khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn có nửa cái tiếng đồng hồ. Đường Lạc khai quang, luôn luôn đều rất nhanh. Khẳng định lại được đến. Ngoặc kép, ngươi xác định. Đường Lạc hỏi nói, đúng à, Tần Mộng Lam nghĩ đến rồi cái gì? Kinh ngạc nói, khó nói ngươi cũng là. Đường Lạc gật gật đầu. Một ngày trước hắn nhận được tin tức. Hôm nay sẽ tiến hành chính mình nhiệm vụ lần thứ 5. Xem ra chúng ta là cùng một cái nhiệm vụ rồi. Đường Lạc nói rằng, khó nói ngươi một bộ dã ngoại huấn luyện dã ngoại cách ăn mặc. Cũng không phải 100%. Tần Mộng Lam nói rằng, cũng có thể là hai người vừa vặn tại cùng một cái thời gian. Tiến vào khác biệt nhiệm vụ. Trước khai quang A, Đường Lạc nói rằng, một bên kéo ra áo khoác khóa kéo đứng lên. Ngươi làm gì A? Tần Mộng Lam nói rằng, ngươi sẽ không muốn học Trương Vô Kỵ A. Trương Vô Kỵ, ỷ Thiên Đồ Long Ký, bên trong Minh giáo giáo chủ. Hắn cho nam nhân luyện thương hoàn toàn không cần thoát. Cách lấy quần áo liền lên, nhưng là cho muội tử chữa thương. Đối phương liền nhất định phải cởi quần áo, không phải sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Phi thường, nam nhân, ngươi nói võ công này đồ vật, thật sự là thần kỳ đâu. Đường Lạc khai quang khó nói cũng là dạng này người không phải. Là thần kỳ như vậy kỹ năng, nghĩ gì thế, đã khai quang tốt rồi, ta muốn đi đổi vào phó bản đồ bộ. Đường Lạc nói rằng, nếu không bần tăng cho ngươi độ hóa một chút, tịnh hóa tâm linh của ngươi. Cút, Tần Mộng Lam nói rằng, ngươi khai quang không cần phát sáng. Phát sáng là vì rồi quảng cáo cần lấy. Đường Lạc hướng đi phòng ngủ nói rằng, khai quang đương nhiên cũng có thể lấy lặng yên không một tiếng động. Phát sáng chỉ là vì quảng cáo, cùng hiệu quả không quan hệ. Người trước hiển thánh thời điểm, đương nhiên muốn phát sáng. Bình thường phát không phát sáng đều đi. Đường Lạc lại không phải bóng đèn. Tại sao phải tùy thời tùy nơi phát sáng? Đi đến phòng ngủ bên trong, mặc tốt trang bị, một vị đắc đạo cao tăng như vậy xuất hiện. Người cẩu tử, Tần Mộng Lam đem trong ngực hao thiên khuyển hướng Đường Lạc bên kia ném một cái. Đối con này mèo con tới nói, hành động như vậy chẳng khác gì là tại trò chơi. Đường Lạc cũng lười được đưa tay. Hao thiên khuyển giữa không trung bên trong điều chỉnh tốt tư thái. Vững vàng mà đứng tại Đường Lạc bả vai trên. Lấy ra giá đỡ trên lập tức để đó chẳng lành. Đường Lạc đem nó thu vào bàn tay bên trong. Có cần hay không đạt được đến lúc đó lại nói. Mang khẳng định là muốn trước mang lên. Đúng rồi. Ngươi không có cái gì trang bị sao? Đường Lạc nhìn hướng Tần Mộng Lam hỏi nói. Tần Mộng Lam lung lay đầu. Không có cái gì thích hợp. Nàng thật đúng là không có cái gì trang bị. Đối nàng tăng lên lớn. Mua không nổi. Tác dụng không lớn. Cũng liền là gân gà. Dù sao nàng có kỹ năng phá ma hàn băng thương. Cần lấy thời điểm. Nhưng lấy triệu hoán đi ra. Cũng coi là một cái vũ khí. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Ngồi tại cát chảy trên hai người, cảnh tượng trước mắt đồng thời phát sinh rồi biến hóa. Lặng yên không một tiếng động giữa liền đến rồi thế giới nhiệm vụ. Không phải cùng một cái nhiệm vụ sao? Không phải cùng một cái nhiệm vụ sao? Nghe được, nhiệm vụ đồng thời. Đường Lạc cùng Tần Mộng Lam cũng nhìn hướng chung quanh. Tần Mộng Lam bên thân có 6 người, nhưng không có Đường Lạc tại. Về phần Đường Lạc, hắn bên thân không có một ai. Chỉ có hắn cùng bả vai trên Hao Thiên Khuyển, ngược lại là xác định Hao Thiên Khuyển bị coi là Đường Lạc trang bị, loại hình đồ vật. Trấn áp xà tinh, lại là loại này không đầu không đuôi nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này, liền 4 chữ trấn áp xà tinh. Về phần là cái gì xà tinh? Đến cùng chỉ là cá thể, vẫn là quần thể, ở nơi nào, đều cần thần ma đi lại tự mình tìm tòi. Trấn áp, Đường Lạc ở trong lòng suy nghĩ, làm thế nào xem như trấn áp? Vật lý độ hóa, tinh thần độ hóa, vẫn là cùng Như Lai năm đó đồng dạng, đem người chôn xuống. Hắn hiện tại vị trí là lưng núi, phóng tầm mắt chung quanh, đều là cây cối. Thông qua khe hở nhìn sang, nhìn thấy cũng là liên miên dãy núi, coi là không có người nào dấu vết rừng sâu núi thảm rồi. Bất quá nguyên khí ngược lại là vẫn được. Đường Lạc chú ý địa phương, cùng cái khác thần ma đi lại vẫn còn có chút khác biệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.